Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập kết của bộ truyện Vòng Ám Nhà Tôi của tác giả Trần Đan Linh. Để ủng hộ cho kênh tần số âm thì mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những thông báo của kênh tần số âm các bạn nhé. Ngoài ra để ủng hộ donate cho kênh tần số âm chúng tôi có thêm kinh phí để mua thêm những tác quyền của những bộ truyện hay, mới và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể chuyển tiền cho chúng tôi bằng hai hình thức, đó là tài khoản ngân hàng và ví Momo mà chúng tôi đã dán ở dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự ủng hộ đóng góp của tất cả quý vị và các bạn. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tập kết của bộ truyện Nhà Tôi Bị Ám. Tôi cẩn thận mở nó ra, nhẹ nhàng gỡ từng nếp gấp. Chỉ khi bên trong tôi đã thấy hiện ra những dòng chữ được viết bằng mực đỏ, tôi sung sướng hét lên. Thấy rồi, con thấy rồi, tạ ơn trời Phật. Tôi cầm tờ giấy, chắp tay lịa trời, liên tục mà bái lạy. Nhìn tờ giấy, lạ thay, dòng chữ bằng mực đỏ đã biến mất. Tờ giấy vỡ vụn thành một nắm bột trên tay tôi. Nó đã bị gió thổi tung bay đi mất. Tôi hốt hoảng ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng tôi lại tự trấn an. Dù sao thì tôi cũng nhớ được địa chỉ mà thầy ấy viết. Tôi chạy ra lấy xe, đem theo chiếc mũ bảo hiểm rồi dặn bố. Bố ơi, có gì thì bố gọi anh nhà bác Quyền sang giúp nhé. Còn qua xã bên rước thầy về đây. Nói xong, tôi chạy xe đi thẳng. Khi ra tới ngoài đường, tôi gặp bác Lực. Bác ấy thấy tôi phóng xe đi nhanh như còn là con thoi thì bác ấy bảo. Này, thế mày đi đâu mà gấp gáp thế hả cháu? Coi chừng đấy, té ngã ra bầy đây bây giờ. Tôi không kịp ngoái lại nhưng giơ tay bảo bác cứ yên tâm. Bác đừng lo, con tay lái lụa lắm. Con đi công chuyện chút xíu về ngay à. Bác ấy thở dài, bước vào nhà gặp bố tôi để nói chuyện. Ôi giời, cái thằng Dũng, nó đi đâu mà chạy xe như bay thế hả chú? Bố tôi mời bác vào trong nhà uống trà. Rót xong chén trà, bố đẩy tới trước mặt bác rồi trả lời. Cái hôm nhà em mất tích, vẫn chưa tìm thấy, bác có còn nhớ? Bác tôi gật đầu, bố chặt miệng kể tiếp. Trưa hôm ấy, thằng Dũng nó đang nấu cơm ở trong bếp, thì đột nhiên ở ngoài cổng có tiếng gọi. Nó tưởng ai thì mới chạy ra. Thì ra đó là một ông cụ hành khất xin ăn. Cơm nước xong xuôi, ông ấy nhìn ra ngoài vườn và hỏi đất này có vong đúng không? Sau khi nghe thằng Dũng nó kể lại, ông ấy mới chỉ cho cách tìm thầy. Cũng may, ông ấy còn dặn lại rồi còn cho địa chỉ nữa. Bảo rằng ấy, nếu gia đạo không yên thì đi tìm ông ấy. Chứ giờ trong nhà chó gà không yên, em dối lòng quá bác ạ. Bác tôi gật gù tiếp lời. Chú nói phải đấy. Biết đâu gặp được thầy cao tay, trị cái con ma trời đánh không chết kia ấy thì sao? Xóm này lại cũng được yên ổn lây đấy chú ạ. Bác vừa dứt lời, chiếc bàn tre mà bố và bác đang ngồi uống nước bỗng rung rinh mạnh, như có ai đó vừa đập tay xuống bàn vậy, làm cho nước trong chén đổ ra ngoài. Bố và bác ớn lạnh dựng tóc gáy. Chắc họ biết con ma ấy đang nghe lời nói chuyện của hai người. Bác làm bộ lên tiếng quở. Chứ bộ này còn lộng hành quá rồi heng. Miết mày không có xem ai ra gì răng. Oan có đầu, nợ có chủ. Cơ chi mà bắt hại người vô tội như thế. Sau câu nói của bác, một cơn gió như cơn lốc xoáy nhỏ hất văng cả bàn trà xuống đất. May mà bác và bố tôi không sao. Sau cơn gió ấy thì nó bỏ đi, trời đất lại im gió. Thằng cu tí chạy lại ôm ông ngoại, nó chỉ ra vườn mà bảo. Ông ấy là ai thế hả ngoại? Con thấy ông đêm nào cũng vào ôm mẹ ngủ á. Đêm qua con thấy ông ấy dắt nấm đi chơi. Ông bảo ra ngoài đấy ông cho kẹo. Bố tôi nhìn chăm chăm cháu mình rồi hỏi, thế con có biết ông ấy đưa em con đi đâu không? Tí lắc đầu, dạ không ạ, ông ấy dắt em ra sau nhà rồi mất hút luôn. Bác tôi hỏi tiếp, thế có phải ông ấy mặt nhăn nheo, dáng người đi như là người còng không hả Tí? Lần này thì Tí gật đầu, dạ đúng ạ, lưng ông ấy gù xuống. Nhưng mà ông ấy có bạn rồi mà nhở, sao ông ấy lại ôm mẹ con ngủ? Những câu nói thơ ngây của Tí, nhưng bác và bố cũng hiểu ra sự việc. Bác tôi tặc lưỡi, vậy là đúng ông ta rồi, không sai vào đâu được. Cứ tưởng năm xưa ông ta bệnh tật mà chết, không lẽ còn có gì uẩn khúc trong chuyện này hay sao? Nên bây giờ họ mới không chịu được mà không chịu rời khỏi đây. Bố gật đầu, em cũng nghĩ vậy đấy bác ạ. Tội cho vợ em, cô ấy làm gì nên tội mà phải ra đi sớm như vậy cơ chứ. Thật là. Thôi chú bớt buồn đi, chờ thằng Dũng đón thầy về rồi tính tiếp. Đi hơn một giờ đồng hồ, tôi mới qua tới bên xã bên. Đây là tôi chạy nhanh, chứ chạy chậm thì e rằng cũng phải 2 tiếng. Trong này đâu như quê tôi, vườn đất, ruộng đường vẫn còn ra giãn xa lắm. Ngoài quê tôi chỉ chạy 5-10 phút đã qua xã khác. Thôi thì cuối cùng cũng tới nơi. Tôi hỏi thăm mấy bác chạy xe ôm, được mấy bác chỉ đường. Đi thêm 20 phút nữa, tôi cũng tìm thấy nhà người quen của thầy. Chưa kịp tắt máy xe, thầy bước ra từ trong nhà bảo, sao hôm nay mới đến đón tôi thế? Tôi đã dặn là ra đạo lục đục là phải tìm đến toa ngay cơ mà. Tôi nhăn nhó, chạy nhanh qua, nước mắt túa ra như khóc. Dạ, con quên mất. Thầy ơi, thầy qua giải giúp nhà con với. Nhà con giờ đến cả đồ ăn cũng nấu xong cũng bị ôi thiêu thối ra rồi. Ông thầy nhìn tôi gật đầu. Cũng may là còn kịp. Chở ta qua đó nhanh lên, con bé vẫn chưa chết. Thầy đeo chiếc tay nải lên vai. Tôi đội mũ bảo hiểm cho thầy, dặn thầy ngồi cho ngay ngắn để tôi chạy. Trên đường, tôi thuật lại tất cả cho thầy nghe, không sót một chữ nào. Thầy nghe xong thì ậm ừ. Đi mãi, cuối cùng nhà tôi cũng đã hiện ra trước mắt. Vừa đến cổng, tôi chạy chậm lại. Ấy vậy mà xe tôi bị nghiêng hẳn sang một bên. Y như là cái video người ta quảng cáo thay dầu nhớt xe máy, ngã dạp mà chạm xuống cả đất, may mà không ngã. Giống như là làm xiếc cho mọi người xem vậy. Lục lại như có ai đó kéo ga, làm cho xe tôi nó rồ ga lên, đến nỗi cái bô xe nó khét lẹt. Thầy ngồi sau nhẩm câu gì đó ở trong miệng, thì đột nhiên xe của tôi lại trở lại bình thường. An toàn, thầy mới vỗ vai tôi bảo, nó trêu ghẹo cậu đấy, vì cậu dám rước thầy về bắt nó. Xem ra hai cái con ma này cũng ma mãnh lắm, lì lợm lắm, đến cả ta mà còn không sợ. Nhưng mà yên tâm, ta sẽ có cách thu phục chúng. Chúng tôi vào trong nhà, bố tôi mừng ra mặt, kéo thầy vào trong nhà mà nói chuyện. Chị thấy tôi trở về, đang nằm bẹp ở trong giường thì cũng bật dậy chạy ra. Chị quỳ xuống đất mà ôm chân thầy năn nỉ, thầy ơi, thầy cứu con gái con với, nó còn nhỏ quá. Thầy đỡ chị dậy, đoạn thầy đi quan sát một lượt trong nhà, nhìn ngó xung quanh, thầy lắc đầu nói, thế này chẳng trách, sao mà nó không vào nhà cho được. Đất là phải có thổ công, nhưng thổ công thì bị chúng nó cản không có cho vào, thì ma quỷ đi ra đi vào như cái chợ, thế chứ còn gì nữa. Vừa nói, thầy vừa chỉ vào trong cái lối mòn bên hông nhà tôi. Nằm sâu trong bụi rậm là miếu thờ thổ địa. Tôi ở đây đã mấy tháng mà chưa biết có cái miếu này, vậy mà thầy vừa đến đã phát hiện ra. Có lẽ do cỏ dại cây cối mọc tùm nên nó đã che khuất đi cái miếu thờ thổ địa. Thầy chập lưỡi nói tiếp, xung quanh là dãy, là rào bao vây, Vậy mà để lối mòn đằng sau này làm gì có am quỷ nó lộng hành cơ chứ. Nó giống như là vẽ đường cho hươu chạy. Được người dẫn lỗi thì tội gì nó không tới. Tôi chậm rãi hỏi thầy. Dạ, nhà con ở đây đã bao nhiêu năm mà thật sự không phát hiện ra miếu thầy ạ. Để tìm thấy cháu con xong, con sẽ dọn dẹp lại cái đám đó rồi đón ông thổ địa vào. Thầy lắc đầu. Đâu phải muốn đón, muốn vào là được. Tạ e có người đã yểm miếu rồi. Để ông ấy không vào giữ đất được nên ma quỷ nó mới vào dễ như thế. Bố tôi lại hỏi. Vậy nhà tôi nên làm gì bây giờ hả thầy? Thầy trả lời. Đi chợ, mua cho tôi mâm ngũ quả, giấy tiền vàng bạc sắm đủ. Tôi sẽ cúng và lấy lá bùa kia ra. Như vậy ông thổ địa có thể quay về nhà. Tôi gật đầu, tôi chạy ngay sang nhà bác, nhờ bác đi mua giùm. Thật ra tôi là đàn ông con trai, mấy cái thứ thờ cúng lại không có dành như nữ. Nhờ bác gái đi mua là hợp lý nhất. Chị tôi thì đang lo cho con, cũng chẳng đủ sức mà đi nữa. Thầy lại nói tiếp. Trước mắt, bây giờ tìm con bé đã. Để lâu, nó sẽ không giữ được tính mạng đâu. Thầy đi thẳng ra vườn, hái một chiếc lá rừng bên trong bụi cây trước mặt thầy. Chẳng biết thầy làm phép kiểu gì mà có một luồng gió cứ cuốn chiếc lá đó đi xa mãi. Thầy nói với chúng. Mau đi theo hướng của chiếc lá, nhanh lên. Bác Lực và anh Quyền lúc này cũng vừa sang tới. Thấy chúng tôi đi, hai người cũng đi cùng. Đi mãi, gần đến cuối vườn thì thầy giang tay ra cản mọi người lại. Chúng tôi thấy chiếc lá của thầy bay đến bên một cái giếng cũ đã bỏ hoang. Nó xoay tít trên đó, rồi như có lực bên dưới hút nó xuống đấy. Thầy chỉ tay vào cái giếng rồi bảo. Kìa rồi, con bé đang ở dưới đó rồi. Lấy dây thừng lại đây, một trong số chúng ta phải xuống dưới. Bác tôi sai anh Quyền vào nhà lấy dây thừng. Trên mặt giếng, một làn khói trắng mờ ảo tỏa ra. Thầy hối. Nhanh lên! Thầy bảo, khói trắng đó là âm khí tích tụ bên dưới lâu ngày đã tỏa lên. Dưới đó rất lạnh, ở dưới đó lâu ngày sẽ bị viêm phổi. Đợi một lúc, anh Quyền đã quay lại. Trên tay anh là một cuộn dây thừng lớn. Sau khi cột dây vào một cục gốc cây cao, đầu còn lại thì thả xuống giếng. Sợi còn lại, tôi nắm chặt một đầu, đứng trên bờ giếng chờ anh Quyền cột bé nấm vào rồi tôi sẽ kéo lên. Tùng một tiếng, anh Quyền đã rơi xuống đến nơi. Bố tôi bảo mùa nắng nên là giếng nước cạn không có bị có chút nước nào. Nhưng chắc do trời mưa mấy hôm trước nên đã có nước trở lại. Thầy bước lại ngó xuống rồi hỏi. Có con bé ở dưới đó không? Anh Quyền đáp. Có ạ. Con bé nằm trong cái nón rách. Sao nó lại không chìm được nhỉ? Ngộ thật. Chúng chỉ giấu con bé nên nó không thể chìm. Kéo con bé lên nhanh. Vừa nói, anh vừa cầm một sợi dây lúc nãy mà cột vào người con bé. Lúc kéo được cháu tôi lên, cơ thể của nó lạnh ngắt, nhịp thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền không có biết gì, y chang như nó đang nằm ngủ. Thầy bảo đưa con bé vào trong nhà, xoa dầu vào chân tay cho con, ủ ấm cho nó. Đến chiều nó sẽ tỉnh lại. Chờ kéo anh Quyền lên, chúng tôi bắt đầu ra về. Lúc đi ngang qua cây mít, thầy khựng lại, quan sát một chút, thầy chỉ lên ngọn cây. Mọi người thấy gì không? Mọi người nhìn theo tay thầy chỉ, tất cả lắc đầu. Thầy chậm rãi nói tiếp. Là ngọn cây, nó ngả dạp xuống thân đấy. Hơn nữa, trên cành cây nhẵn bóng như thế, ăn là do ma quỷ ngồi lên. Chứ người rảnh đâu mà leo lên đó ngồi hóng gió. Hơn nữa, ngọn cây bé vậy mà chúng ta ngồi lên thì nó còn gãy chứ. Nghe thầy nói có lý, tôi để ý lại. Thấy ngọn cây đúng là bị cong xuống thật. Khúc bị cong còn nhẵn bóng. Chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp, Trên đường thầy vừa đi vừa nói: trong rừng trong núi ma quỷ nhiều cũng đúng thôi, vườn tuộc rộng cũng vậy, nơi nào con người ở thưa thì ma quỷ sẽ nhiều, nếu là đông dân cư ắt sẽ lấn át đi ma quỷ. Trong vườn này không những chỉ có hai cái vong mà còn vài ba con vong lai vãng tới đây mà trú ngụ. Do nó biết chủ nhà dễ ăn hiếp và đất lại không có thổ địa. Lát nữa tôi sẽ gỡ bùa ếm đó ra. Không biết người ếm có thù hằn gì với gia đình anh chị mà lại ếm ông thổ địa. Có lẽ họ muốn dẫn ma quỷ vào cái đất này mà phá. Bố tôi tiếp lời: dạ, thú thực với thầy, nhà tôi xưa nay ăn ở hòa thuận, chưa hại ai bao giờ. Nhưng không hiểu sao nó lại vận vào nhà tôi như vậy, để đến nỗi nó bắt cả vợ tôi đi nữa. Bác chẹp miệng nói: thôi, chú không nhớ trước đây đất này đã xảy ra một vụ án đó sao? Bố hỏi lại: Thế có phải vụ án hai cha con nhà người ăn mày chết không có xác đấy không, đúng không bác? Bác gật đầu: ừ, đúng rồi đấy. Có điều đó chỉ là lời đồn thôi, chứ thực hư như thế nào thì đã ai hay đâu. Dạo đó tôi chỉ nghe vợ ông chủ nhà cũ của căn nhà này nói là ông Sáu Dâu hay bị vong ám, nửa đêm là lại dắt ông ấy ra gốc cây mà ngủ. Có lần bà ấy thấy rõ mặt con ma ấy thì nhận ra đó là bố con người ăn mày năm xưa. Nghe vậy thôi, ngoài bà ấy ra thì có ai nhìn thấy đếch đâu. Bố tôi hỏi lại: vậy người chủ mua lại của ông Sáu sao lại không ở đây mà lại bỏ hoang lâu như vậy, bác có biết không? Bác lại tiếp: biết chứ, nó là chú Hai Thạnh chứ ai. Gia đình của chú ấy không ở đây không phải vì bị vong ám như người ta hay đồn thổi đâu, mà do cái đợt đó thằng con trai của chú ấy ở bên Mỹ gửi tiền về, bảo mua nhà dưới thành phố mà ở. Chứ còn hai ông bà già ở sâu trong dãy thế này thì nó không yên tâm. Trong đầu tôi không khỏi suy nghĩ, liệu người đàn ông béo ục ịch ở trong giấc mơ của tôi có phải là ông Sáu Dâu chủ nhà cũ này hay không? Nếu đúng như vậy thì cái sự mất tích bí ẩn của hai bố con người ăn mày năm xưa liệu có liên quan gì đến ông ta hay không? Đầu tôi bây giờ cứ mãi suy nghĩ mông lung, cho tới khi vào trong tới ngôi nhà, bố vỗ vai tôi mới giật mình kéo mình về với thực tại. Dũng, con với anh Quyền ra chuồng gà bắt cặp gà vào đây, một con mần cho thầy cúng thổ địa, một con nấu cháo đãi thầy với bác Lực, tiện thể chạy xuống chợ mua thêm ít đồ nhậu về đây để thầy và bác nhâm nhi. Tôi gật đầu. Bắt gà xong, tôi nhờ anh Quyền làm thịt, còn tôi chạy xuống chợ mua đồ nhậu. Chị tôi đưa con nấm vào trong phòng, ủ ấm cơ thể cho con bé. Như lời thầy dặn, nhìn chị ấy đến mặt tội, khóc sưng húp cả mắt lên vì thương con. Buổi trưa, gà cúng và mâm ngũ quả đã chuẩn bị xong. Tôi lấy dao đi phạt cỏ và cây cối ở quanh miếu, lau dọn cho sạch sẽ. Thầy dặn thay cho thầy mấy chén nước mới, còn lại phải giữ nguyên cho thầy. Cỏ thì đã dọn sạch, xung quanh cũng đã gọn gàng. Bác gái bê mâm lễ đặt lên trước miếu để làm lễ. Thầy ngồi xuống, khoanh chân xếp đầu gối lại, đốt ba cây nhang. Xong rồi thì thầy bắt đầu khấn vái, miệng lẩm nhẩm văn tế ở trong miệng. Tôi đứng cạnh nghe cũng chẳng hiểu gì. Một lúc sau, thầy cắm ba que nhang vào trong bát hương ở trong miếu. Tôi thấy thầy khẽ lật bát nhang lên và lấy ra trong đó một vật gì đó màu đen, được gói gọn trong một cái túi bóng. Thầy bảo tôi đem đốt nó đi, như vậy là bùa ếm đã được hóa giải. Ông thổ địa có thể về lại miếu và cai quản đất này. Ngày nhìn ba cây nhang cháy mà thầy thở dài lắc đầu. Tôi hơi hoang mang hỏi thầy: bộ có gì đó chưa ổn hả thầy? Hay là lễ nhà con sắm chưa đủ? Thầy lắc đầu: không, nhang cắm ba cây mà cháy không đều, có nghĩa là có điểm gỡ. Hai vòng kia không có chịu buông bỏ đâu. Ta e phải đi tìm cội nguồn của sự việc, giải oan cho họ. Như vậy mới mong họ sớm siêu thoát. Lúc này tôi mới bắt đầu kể lại giấc mơ mà mình đã gặp. Tôi bảo tuy đó chỉ là giấc mơ, nhưng tôi cảm nhận nó đang xảy ra trước mặt mình, cố ngăn cản mà không thể nào bước tới. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, chứng kiến, chứ không thể nào ngăn chặn hành vi độc ác đó được. Bác tôi nghe xong lên tiếng xen vào. Không, ông Sáu Dâu gầy còm mà, làm gì mà béo ục uịch đâu. Nhưng cháu tả hai bố con người ăn mày thì đúng rồi đó. Có điều ai hãm hại con bé mới được chứ. Tôi nhớ lúc đó có gặp qua bố con nhà ông ấy vài lần ở ngoài chợ. Con bé cũng ước chừng cỡ 16-17 tuổi gì đó. Nghĩ cũng tội. Già cả mà còn dắt theo đứa con gái mà lang bạt khắp nơi, này đầy mai đó. Không chết vì đói thì cũng chết vì mấy kẻ háo sắc độc ác mà thôi. Thầy lên tiếng hỏi. Thì có ai biết bố con họ được chôn ở đâu không? Tất cả lắc đầu. Bác tôi tiếp. Không đâu bác ạ. Cũng chẳng ai thấy hồn ma của bố con họ nữa. Ngoài chợ thì vợ chồng ông Sáu... Thầy trong mày đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt nghẹn nhau lại mà nghĩ cách. Chợt thầy à lên một tiếng rồi bảo. Vậy thì giờ chỉ còn cách này. Đi tìm chủ nhà cũ, hỏi họ để biết thêm. Chúng ta mới giải được khúc mắc này thôi. Cả nhà tán thành. Làm lễ ở ngoài vườn xong xuôi, tôi dọn cơm mời mọi người vào ăn. Trong bữa ăn, thầy lúc này mới giới thiệu về mình. Tôi tên là Quý, là người Long An. Trước đây tôi có theo thầy học nghề nên cũng biết chút đỉnh về bói toán. Em họ của tôi nhà ở trên này, mấy hôm trước cưới cháu gái nên tôi mới lên đây ăn tiệc cưới cháu. Chẳng may đi đường bị kẻ gian móc túi, lại đi lạc đến nhà anh. Xem như chúng ta có duyên. Dạ, tôi phải cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy thì vợ tôi và cháu chắc cũng chưa có tìm thấy. Chén rượu này chúc sức khỏe và xin cảm ơn thầy. Thầy cười khà khà bảo không có gì. Mọi người đang say sưa nói chuyện thì trong buồng chị tôi la lớn. Nấm, Nấm ơi, con làm sao thế này? Trời ơi, con tôi. Chúng tôi chạy vào xem. Con bé Nấm nằm ở trên giường, miệng nó sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, chân tay cứng đơ như là người lên gân, mặt mũi thì tím tái. Thi thoảng đôi mắt của con bé lại mở to ra, lại nhanh chóng đóng lại. Có lúc lại đảo như giang lạc. Thầy Quý bắt mạch, vạch mắt con bé ra để xem, thì thầy thở dài. Con bé bị ma nhập rồi, tôi sẽ lập đàn gọi vong xuất ra. Chuẩn bị cho tôi ít đồ cúng, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Chị Thanh mếu máo. Thầy ơi, mắt con bé bị làm sao mà con thấy lòng tử màu trắng không vậy thầy? Đó là mắt ma chứ không phải mắt con bé đâu. Cô yên tâm, ta sẽ có hết sức trục vong nó ra khỏi cơ thể con bé. Đàn cúng đã lập xong, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Thầy Quý đặt bé Nấm ngồi ở phía đối diện thầy, cách một khoảng không xa lắm. Thắp nhang rồi nhẩm chú, thầy ngậm một ngụm nước vào trong miệng, phun vào người con bé. Thầy lấy cây roi đặt bên cạnh, trừng mắt lên hỏi. Bây giờ ngươi có xuất ra hay không, hay để ta phải đánh? Nó nhè răng nhìn thầy mà cười khà khà. Ông là cái thá gì mà bảo tôi phải nghe lời ông? Thầy Quý mỉm cười. Được, vậy ta sẽ làm cho ngươi phải tâm phục khẩu phục. Vừa nói dứt lời, thầy đưa tay lên bắt quyết, miệng lầm bầm đọc chú. Bé Nấm ôm đầu đau đớn vật vã, trán đã lấm tấm mồ hôi đổ. Chị tôi muốn xông vào ôm con bé vào lòng mà tôi cố cản lại. Còn mà ở trong cơ thể cháu gái tôi, nhìn thấy bằng mắt bằng mũi mà căm phẫn. Mắt con bé đỏ ngầu lên giận dữ nhìn thầy Quý một cách căm phẫn. đoạn người cháu tôi đỏ mẩn vì những vết roi đánh vào da thịt. Nói thật, tôi nhìn cũng đau như là dao cắt, huống gì là chị tôi. Nếu có anh rể ở đây, chắc anh không đồng ý để thầy làm như vậy. Vì mấy chuyện tâm linh, mấy ai tin. Mãi một lúc sau, Vong vẫn không có chịu xuất ra. Vong vừa xuất, cháu tôi đã ngã lăn xuống dưới đất bất tỉnh. Thầy Quý đưa cho chị tôi một chai rượu ngâm thuốc, nói chị ấy xoa lên những vết thương cho con nấm. Vài giờ sau, hết vết thương sẽ biến mất. Thầy Quý nói, không sao, đánh vậy chỉ là đuổi vong thôi. Những vết bầm tuy có nhưng không đau, xoa rượu thuốc vào sẽ nhanh hết. Quả đúng như những lời thầy Quý nói. Hơn 2 giờ sau, cháu tôi tỉnh lại. Những vết thương, vết roi đánh ở trên người cũng đã tàn biến hết. Con bé nhìn mẹ mà nhoẻn miệng cười hì hì. Nó ngây ngô hỏi mẹ, mẹ, bố về chưa? Con nhớ bố và ông bà nội lắm. Chị tôi òa khóc, ôm con bé siết chặt vào trong lòng, vỗ về và an ủi nó. Nấm ngoan, vài hôm nữa bố về, bố sẽ mua quà cho Nấm và anh Tí, có chịu không? Vâng, con chịu. Con bé mở đôi mắt tròn xoe trả lời. Thầy Quý cười khà khà, trầm giọng nói. Vậy là ổn rồi đấy. Giờ đeo cái lá bùa này lên cổ cho con bé. Nhớ là tắm cũng không có được gỡ ra, tránh làm cho bùa bị ướt. Khi nào về, nhớ là tắm cũng không có được gỡ ra, cố gắng đừng có làm bùa nó bị ướt. Khi nào về ngoài Bắc thì gỡ bùa đốt đi là không sao. Bố tôi mỉm cười cảm ơn thầy, sai tôi đi lấy ít cháo bê vào cho Nấm ăn. Sau hơn một đêm dài không có miếng gì vào bụng, con bé ngồi ăn bát cháo ngon lành. Bác tôi ngồi kế bên, nhìn xa xăm suy nghĩ. Chợt bác nhớ ra điều gì đó, lại hướng ánh mắt nhìn mọi người nói. Tôi có ý thế này. Thằng Quyền nhà tôi, bạn nó làm cán bộ ở trong xã. Để tôi nhờ nó nói với người ta một tiếng, tìm địa chỉ xem là ông Sáu giờ đang ở đâu. Chứ cứ ngồi mà mò kim đáy bể thế này, cái mơ bỏng bong này mãi nó chẳng gỡ ra được đâu. Thầy Quý gật đầu. Giờ cũng chỉ còn cách đó thôi. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người thắt nó. Tôi tin nhà ông ấy có ít nhiều sẽ liên quan đến vụ này. Hai cái vòng đó sẽ không chịu dừng lại cho đến khi họ trả được thù. Oan oan tương báo, biết bao giờ mới nguôi. Bố tiếp lời. Vậy em nhờ cả vào bác, bảo với cháu Quyền, hỏi được càng sớm càng tốt. Bác tôi ừ một tiếng rồi đi về. Chị và cháu tôi lại trễ chuyến bay. Đang trong lúc cả nhà thấp thỏm lo âu thì anh rể tôi vào. Anh xuất hiện quá đột ngột, làm cho mọi người bất ngờ. Anh ấy mua biết bao nhiêu là quà biếu, bảo của ông bà ở quê gửi vào, và anh còn đi công tác mua về nữa. Anh tặng cho tôi hẳn một con điện thoại xịn, bảo thi thoảng gọi Zalo, Messenger để cho ông cháu nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Bố tôi thì anh mua hẳn cho mấy ký sâm ở bên Hàn, bảo ông ăn dần cho khỏe. Còn bé Nấm và thằng Cú Tí thì khỏi phải nói. Thấy bố nó vào thì chúng nó hò hét lên nhảy tưng tưng mà vui sướng. Chỉ có chị nhìn chồng mà cứ rừng rưng như người xa lạ. Quà anh mua cho cũng chẳng thèm ngó ngàng. Anh rể tôi là người hay để ý vợ mình. Anh nói thêm, chị tôi rất đẹp. Tuy hai con, nhưng dáng vẻ vẫn còn như con gái chưa chồng. Anh cũng hơi ghen một xíu, nhưng được cái là yêu thương vợ con, đối xử tốt với cả bên nội bên ngoại. Nói chung, chẳng chê vào đâu được. Anh đặt mét Nấm xuống, kéo tôi ra ngoài nói chuyện. Này, chị em có chuyện gì thế? Anh thấy chị em lạ lắm. Mọi lần cứ chuyển tiền vào tài khoản đầy ắp là chị em lại cười tít cả mắt lên. Nhưng lần này anh thấy cứ sao sao ấy. Lại còn bơ chồng mình nữa chứ. Chắc chị mệt quá đấy anh. Ở nhà, sau cái chết của mẹ, xảy ra quá nhiều chuyện ly kỳ. Nói ra thì sợ anh không tin, nhưng mà thật sự đáng sợ lắm anh ạ. Thế cậu kể đầu đuôi anh nghe thử xem nào. Chứ anh nóng ruột quá. Mới có một tuần mà nhìn vợ anh tiểu tụy hẳn đi. Tôi bắt đầu kể lại hết chuyện của mình cho anh rể nghe. Nghe xong, anh ấy không tin đây là sự thật. Anh vội chạy vào ôm con, vạch áo lên để kiểm tra các vết thương. Nhưng lúc này, người con bé đã trở lại bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lại bên bàn uống nước, thưa chuyện với bố và nói chuyện với thầy quý. Anh xin phép đưa vợ con về quê, chờ dỗ 49 ngày của mẹ thì hai vợ chồng sẽ vào tiếp. Bố tặc lưỡi. Ờ, con tính như vậy cũng phải. Lẽ ra ba mẹ con nhà nó đã về từ ngày hôm nay, nhưng mà con bé Nấm đã xảy ra chuyện nên là lỡ chuyến bay. Dạ con xin lỗi bố, con vào đường đột mà không có báo trước, muốn cho hai đứa nó bất ngờ. Con không biết nhà mình đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Bố thở dài. Thôi, cứ quyết định vậy đi. Đặt vé ngày mai đưa mẹ con nó về. Ở lại bố cũng không có yên tâm. Vậy là sáng mai, anh rể sẽ đưa chị và cháu tôi về. Xem như nhà tôi chút được một gánh nặng lo sợ. Cả buổi tối, nhà tôi quay quần bên mâm cơm. Bác Lực cũng qua mà thông báo đã hỏi được địa chỉ nhà ông Sáu. Ngày mai thôi, tôi, thầy Quý, anh Quyền và bác Lực, bốn người sẽ xuống đó một chuyến. Cả buổi tối, tôi để ý chị Thanh. Chị có nhiều hành động rất lạ. Nói đúng hơn, từ lúc anh rể nói chị lạ là tôi đã bắt đầu để ý. Tôi thấy chị mình không nói chuyện với chồng. Hễ anh rể gấp thức ăn cho chị là chị lại gạt phăng ra ngoài. Tôi thấy anh buồn lắm mà chẳng biết vì sao chị lại thay đổi như vậy. Ăn cơm xong, tôi leo ngay lên giường đi ngủ. Hôm nay lại nhiều việc nên tôi thấy mệt ở trong người. Và nghĩ rằng ngủ sớm mai còn đi xa tìm ông Sáu. Trước khi say giấc, tôi còn thấy anh rể cõng con ra ngoài sân để vui đùa. Bên kia bàn, bố và thầy Quý thì đang ngồi uống nước. Lúc nửa đêm, tôi choàng tỉnh dậy, thấy anh rể đi ra ngoài sân. Cánh cửa mở lên ken két làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi là vậy, dù ngủ say đến mấy, nhưng hễ có tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho tôi tỉnh giấc. Trong bụng tôi nóng cồn cào, cảm giác y như cái hôm chị tôi đi ra ngoài vườn định tự tử. Tôi thấy anh rể đi quanh sân, ngó nghiêng mọi ngóc ngách. Thì thoảng, anh lại gọi tên vợ mình rất khẽ. Chắc sợ gọi lớn thì sẽ bị mọi người mất ngủ. Tôi bước lại vỗ vào vai anh. Ôi giời, cái gì đây? Là em đây. Anh rể tôi giật bắn mình, đưa tay lên ngực mà vỗ thùm thụp. Anh ấy trách. Ôi giời, cậu làm anh xem chút nữa là chết khiếp đi rồi. Mà cậu dậy đi tiểu hay sao mà dậy giờ này? Tôi lắc đầu. Không, em thấy anh mở cửa, nghe tiếng động thì em tỉnh dậy, tính ra xem có chuyện gì hay không. Anh rể tôi thở dài. Chị em đi tắm nãy giờ không thấy vào, tắm gì mà gần cả tiếng đồng hồ rồi. Mà trong này đêm thì lại lạnh, tắm lâu vậy thì bệnh mất. Tôi hỏi anh. Thế anh đã tìm trong nhà tắm chưa? Anh gật đầu. Rồi, mà không có ai. Bộ đồ sạch vẫn đang còn máng ở trên cây ấy. Thế mới lạ chứ. Mà này, có khi nào chị em bị người ta bỏ bùa yêu rồi hay không? Nên mới bơ anh như vậy chứ. Chứ anh nghe nói, dân tộc họ hay bỏ bùa yêu lắm. Còn nữa, chị em lại đẹp như vậy. Chưa để cho tôi kịp trả lời, lại anh rể lại vỗ vai đồm đốp, mắt mở to nhìn tôi. Thôi chết rồi, có khi nào chị em bỏ bố con anh đi rồi hay không? Nói xong, mặt của anh nhăn nhó đến tội. Tôi muốn phì cười vì cái tính hoang tưởng của anh. Nhưng trong lúc này lại là lúc rối bời, tôi chẳng thể nào cười được. Tôi vội trấn an. Chắc chị ấy đi loanh quanh đâu đây thôi, anh đừng có lo lắng quá. Hay anh vào nhà với cháu đi, để em ra vườn tìm chị. Tôi vừa dứt lời thì một cơn gió thoảng qua người tôi lạnh buốt. Tôi thấy anh rể rùng mình một cái. Bên vườn, tiếng lá cây khô xào xạc cũng làm cho tôi giật mình theo mà lạnh cả sống lưng. Tôi đinh ninh lại có chuyện gì đó. Chạy thẳng vào trong màn đêm đen trước mặt, anh rể quá bất ngờ đuổi theo tôi gọi với. Này, cậu Dung, chờ anh với, làm cái gì mà cậu chạy nhanh vậy? Tôi quay lại. Anh vào nhà đi, để em đi tìm chị. Em biết chị Thanh đang ở đâu rồi. Tôi khựng lại, Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi để ý thấy mặt anh xanh rẻ, xanh như là đít nhái, miệng thì há hốc, mắt trợn tròn, tay chỉ về phía sau lưng của tôi giọng đứt quãng. Kia là chị em. Tôi ngơ ngác quay lại, sau lưng tôi là hai chị Thanh trước mặt. Họ giống nhau như là hai giọt nước, mái tóc, khuôn mặt, quần áo, đôi dép, lắc tay, tất cả đều y khuôn. Tôi nhìn gần gợn, tôi biết một trong hai người họ là chị Thanh giả. Hai người họ cứ rảo bước chậm chậm tới trước mặt. Tôi tới ngã rẽ, hai người hai hướng. Tôi thấy lạ, anh rể liền chạy lại vỗ vai. Cậu đi theo hướng bên phải, anh bên trái. Bên trái chắc chắn là chị của em. Tôi lắc đầu. Không, anh đi bên phải, em đi bên trái. Chắc chắn bên đó mới là chị của em, anh tin em. Anh rể xua tay. Không, bên trái là vợ anh, đó là mùi thơm của nước hoa mà anh tặng chị ấy mà. Anh ấy khẳng định như vậy thì tôi cũng đành chịu. Chúng tôi chia nhau ra hai hướng. Đi mãi, anh rể của tôi chạy cũng đuổi kịp. Chợt cô ấy quay lại, đưa tay lên che miệng cười hi hí. Anh rể khựng đôi chân lại, cúi người mà thở mệt nhọc. Anh ngước nhìn vợ mình, gương mặt cô ấy hơi sạm đen lại, nước da hơi tím tái. Cô ấy chỉ tay lên cây mít và nói. Kìa kìa, có mít chín, em muốn ăn mít. Khuya vậy rồi mà em còn thèm mít. Thôi vào nhà đi em, khuya lắc à, mà em mặc đồ phong phanh thế này, ốm mất à. Chị ngúng ngẩy cái lắc đầu như là con nít. Không, em muốn ăn bây giờ cơ. Anh rể tưởng chị có bầu, mắt sáng lên hỏi chị. Bộ em có bầu sao? Lâu chưa? Đợt này, về nhà thì anh đưa mẹ con đi khám nhá. Cô ấy cười hi hí, lắc đầu qua lắc đầu lại như con lật đật, nhìn anh rể nở một nụ cười ma mị. Em thích ăn mít, em thích ăn mít. Anh rể như người bị thôi miên, chậm rãi bước lên chỗ cây mít. Tay anh bắt đầu bám vào trên thân cây, leo trèo nhanh thoăn thoắt như con khỉ. Trong chốc lát, anh rể đã ngồi đùng đỉnh ở trên đỉnh ngọn cây, gương mặt vô hồn, nhìn cô vợ ngồi trên cành cây đối diện mỉm cười ngây dại. Bụp một tiếng, cô ta nhìn xuống đất khoái chí, thõng đôi chân đu đưa cười ha hả. Có thứ gì đó trên cây mít vừa rớt xuống. Cô ta cười ha hả, nhìn theo quả mít rụng từ trên cành cây xuống dưới đất. Anh rể tôi miệng cứ cười theo cô ta như một đứa trẻ khờ khạch. Một lúc sau, cô ta nổi điên, dùng tay mà cào cấu nét nát mặt của anh rể. Trên mặt bắt đầu rớm máu, nhiều đó chưa đủ làm cho cô ta hả dạ. Cô ta đưa tay bẻ một nhánh cây mít, cứ thế quất tới tấp vào trên người anh. Dù đau đớn là vậy, nhưng anh không có cảm giác. Anh vẫn cứ tưởng cô gái trước mặt là vợ mình. Thấm mệt, anh ôm cành cây mà bất tỉnh. Trong lúc đó, tôi chạy theo gọi chị. Chị tôi không có trả lời. Khi tôi đuổi theo đến nơi, bóng dáng của chị đã khuất. Tôi gào lên ở trong tuyệt vọng. Tiếng của tôi là lớn, làm cho bầy chó sủa lên inh ỏi. Nhìn lại nơi này, tôi thấy mình đang đứng cạnh bờ giếng. Sợ quá, tôi lùi lại, miệng gọi lớn. Chị Thanh! Chị Thanh! Chị ở đâu rồi? Tôi quỳ xuống dưới đất, đấm vào trong đất mấy cái thùng thục. Trời ơi! Chuyện gì thế này? Sau lưng của tôi vang lên câu nói. Có chuyện gì thế? Sao lại gào khóc giữa đêm thế này? Nghe tiếng nói quen quen, tôi xoay người lại. Thì ra đó là tiếng của thầy Quý. Tôi khóc lóc kể lại. Thầy đưa tay bấm què bảo tôi. Nguy rồi, cả hai đứa nó đang gặp nguy. Vào nhà, gọi người đến đây cứu họ nhanh lên. Tôi liền quay về gọi mọi người. Đoàn chúng tôi mới chạy ra đến nơi, thấy thầy Quý đang vẽ một vòng tròn quanh giếng. Thầy đốt một lá bùa, vừa đọc chú lầm bầm, vừa cua qua cua lại trên miệng giếng. Đúng 9 lần sau, Làm xong, thầy mới thả nó xuống. Thầy quay lại nói với mọi người. Cô ấy đang ở dưới giếng. Ai cũng được, ba người ở lại, phụ nhau lôi cô ấy lên. Nhanh lên, kẻo ngộp nước bây giờ. Số còn lại đi theo tôi, cứu cậu ta. Chúng tôi nghe theo lời thầy. Anh Quyền và chú Chí và bà Bác Cả ở lại. Tôi, thầy Quý và bác Lực thì đi tìm anh rể. Chúng tôi đi một đoạn khá xa, mãi chẳng thấy anh ấy ở hướng nào. Chợt tôi thấy thầy Quý đọc gì, gọi thổ địa thì phải. Hai người nói chuyện qua lại với nhau. Một lúc lâu sau thì thầy Quý bảo, bên trái, thổ địa bảo cậu ấy đang ở trên đỉnh cây mít. Dũng, cậu có biết cây mít nằm ở đâu không? Tôi gật đầu. Trong vườn nhà tôi có đến mấy cây mít, nhưng sâu thế này chỉ có mỗi một cây gốc duy nhất mà thôi. Tôi chỉ phía đằng trước mà rằng, dạ, ở bên kia. Chúng tôi đi thật nhanh về hướng đó. Thoáng chốc, gốc cây mít đã hiện ra trước mặt. Dưới đất, một quả mít gần chục cân rơi xuống nát bét. Chẳng biết do chín quá hay do ma ám, mà quả mít lúc nhảy, lúc nhúc dày dòi bọ bên trong. Anh rể tôi còn đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh cây, mà đu đưa, cái đôi chân nó cứ đu qua đu lại, miệng thì cười hí hí như một đứa con nít. Thầy Quý rút ra trong túi một lá bùa, họa bùa xong thì thầy đưa tay cho tôi. Trèo lên cây, dán lá bùa này lên trán cậu ấy, nhớ níu cậu ấy lại, kẻo dùng mình là sẽ ngã đấy. Tôi trèo lên làm theo lời thầy dặn. Leo tới nơi, nhìn khuôn mặt chảy xước của anh đã rớm máu làm cho tôi thấy xót xa. Nếu đây không phải là anh rể mình thì chắc tôi đã ngã xuống đất mà chết. Gì mà vệt đen vệt đỏ, bị cào chằng chịt hết cả khắp mặt. Tôi nhanh tay dán lá bùa lên trên trán. Vừa dán xong thì cơ thể của anh tôi rùng mình lên một cái, tí nữa thì ngã. Tôi cầm cây níu lại. Anh ấy mở mắt nhìn tôi mà ngạc nhiên. Ơ, sao lại là cậu? Vợ tôi đâu? Anh không nhớ gì sao? Trời ơi, mẹ vợ đến nỗi bị ma nó cho leo cây mà cũng không biết gì. Mà tôi chỉ nhớ mình đang đi theo vợ mình. Cô ấy bảo là thèm ăn mít. Đấy, anh nhìn xem, mình đang ngồi ở đâu? Anh ấy giật mình ngó xuống, chợt nhận ra mình đang ở trên đỉnh cây mít. Anh ấy hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời anh bị ma dắt đi, lại còn biến hóa thành vợ mình nữa. Anh lắp bắp nói với tôi. Cậu Dũng, anh... Anh xuống từ từ đi. Dưới kia là bác Lực với thầy Quý. Ma quỷ không dám hiện thân nữa đâu. Đã có thầy ở bên dưới rồi. Nhưng mà... cao quá. Hai anh em tôi mò mẫm tìm xuống đường dưới. Trời nổi gió lên vù vù. Ngọn cây muốn ngả dạp cả sang. Cây cối lay động. Thầy Quý thấy vậy đá vào trong gốc cây mít mấy cái. Thì cây bỗng nhiên im lặng, không còn một chút gió. Thầy hừ một tiếng rồi nói lớn. Ra đây đi, nếu không, ngày mai ta sẽ cho người chặt cây mít, để xem ông có còn ở đây mà hù được không. Từ gốc cây mít từ từ hiện ra một bóng người đen xì. Tôi lại nhớ đến cái bóng đen hôm mà lôi mẹ tôi đi trong đêm tối. Bác và anh rể tôi không thấy, nhưng tôi và thầy Quý thì nhìn thấy rõ. Ông ta là một người ông già hom hem gầy yếu, mặt nhăn nhúm khắc khổ. Lưng của ông ấy còng y như là cu tí tả vậy. Thầy Quý trầm giọng hỏi. Sao ông chết mà không chịu đi siêu thoát, lại ở đây ẩn hiện mà phá gia chủ? Còn nữa, cái chết của bà chủ nhà này là ông đã bắt bà ấy đi có đúng không? Ông ấy mỉm cười. Đúng vậy. Ai nói bà không làm đúng như lời hứa, giúp cha con ta giải oan này. Đến hẹn không giúp thì ta bắt đi theo hầu ta. Hôm qua ông còn dám đánh cả con gái ta, hôm nay bố con ta muốn bắt cặp đôi này mà theo hầu, trả thù cho những vết roi đòn trên thân xác của con ta. Nói xong, ông ta ngẩng mặt lên cười ha hả. Thầy Quý rút trong túi ra một hũ nước gì đó mà đen đệt sần sệt, nhìn như là máu. Cầm trên tay, thầy gần giọng hỏi tiếp. Vong kia, cho ta biết họ tên địa chỉ của ông ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, vì sao lại bị chết oan, ta sẽ giúp. Còn nếu không nói, thì làm sao chúng tôi có biết được ông cần gì? Ông ấy nhìn hũ nước sệt ở trong tay thầy quý, liền có thái độ dè chừng, đôi mắt u uất buồn bã mà nói. Tôi tên Định, năm nay 67 tuổi. Tôi bị người ta chôn sống và chết những năm mà tôi 51 tuổi. Con gái tôi bị tên cầm thú ấy hãm hiếp ngay trước mắt mình. Làm nhục con bé xong, hắn còn siết cổ nó cho đến chết. Độc ác hơn nữa, hắn còn lấy đá đập vào mặt con bé cho đến khi khuôn mặt nó bị biến dạng. Tôi hận lắm, tôi căm thù lắm. Tôi không bao giờ quên mặt con quỷ đội lốt người đó. Đồ cầm thú, đồ cầm thú! Ông ấy gào lên rồi biến mất. Thi thoảng tiếng gió vẫn vọng lại tiếng nói của ông ấy bên tai. Nó là loài cầm thú, loài cầm thú! Thầy quý và bác tôi thở dài. Bác tôi nói, thôi, mau vào nhà đi. Mấy đứa kia chắc cũng xong cả rồi đấy. Mọi người vào nhà. Tôi ra giếng nước múc nước rửa chân tay. Tiếng loạt soạt lại phát ra ở ngoài vườn, ngay bên gốc bụi cây chuối. Không biết từ khi nào mà tôi lại nhạy bén với những tiếng động như vậy. Nhưng thú thực, nó làm cho tôi nổi cả da gà. Bên bụi chuối, cô ta đang đứng ở đó. Tôi thấy cô ta bẻ mấy trái chuối chín ở trên cây mà ăn ngấu nghiến, như kiểu cô ta ăn rất đói. Mắt không khỏi nhìn tôi mà muốn tóe cả lửa ra. Đột nhiên, mặt cô ta từng tảng thịt thối rữa mà rơi xuống lộp bộp xuống dưới đất. Trong giây lát, gương mặt rơi xuống gần như hết thịt ở trên đó. Tôi sợ quá, quăng cả cái gầu nước xuống giếng, chạy như bay vào trong nhà. Tôi đứng thở gấp, mặt tái mét. Thầy quý nhìn tôi lắc đầu. Nó vẫn chưa thỏa mãn đâu, còn hù dọa còn nhiều. Con ma này lì lợm lắm, nó không sợ thầy pháp như tôi. Chúng ta chỉ có thể tìm ra sự thật, giải oan cho họ và khuyên bố con ông ấy đi đầu thai. Đêm ấy chúng tôi thức trắng đêm cho đến sáng. Chờ trời sáng hẳn, chúng tôi sẽ đi tìm ông Sáu. Trước khi chúng tôi lên đường, thầy quý đưa cho bố tôi một lọ thuốc, bảo chấm thoa lên những vết thương trên mặt và cơ thể của anh rể tôi. Một tuần sau, vết thương sẽ lành lại. Thầy còn nói thêm, vết cào cấu mà nhéo đánh này của ma quỷ thường hằn lên rất lâu mới khỏi. Lúc đầu là bầm đỏ, sau đó là chuyển sang thâm đen. Gặp con quỷ dữ, có khi vết thương còn lở loét. Chúng tôi đi hai xe, bốn người chở nhau đi. Trời mùa này nắng gắt nên phải nhanh chóng đi sớm để cho đỡ mệt. Lúc tôi vừa nổ máy xe, chưa kịp vào số, ấy vậy mà có ai đó như vô hình tựa vào số mà đẩy xe tôi chạy như có phép thuật. Ông quý mỉm cười. Sỡn vậy đủ rồi. Nếu ông làm cậu ấy chở tôi lao vào trong bụi rậm, nhỡ bị thương, thì ai giúp ông tìm người? Thầy quý nói xong, xe của tôi bắt đầu chạy chậm lại. Thầy lại nói một mình, nhưng tôi biết thầy đang nói với vong hồn của ông ấy. Hứa với tôi, ở nhà đừng có quậy phá, đừng có làm hại ai. Nếu không, tôi phải dùng đến pháp lực và câu chú mạnh hơn. Lúc đó, đừng có bảo là tôi không có dặn trước. Lần này chúng tôi phải đi mất gần 2 giờ mới đến được nhà ông Sáu. Nơi đây còn tồi tàn và hoang sơ hơn cả khu mà tôi đang ở. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà cấp 4 bé tí cũ kỹ, nằm lọt sâu ở trong rẫy tiêu xanh. Hồi mẹ tôi còn sống, bà thường kể rằng những bụi tiêu vào mùa mưa cũng là lúc sâu bướm sinh nở. Bởi vậy, nhà mà nằm sát vườn tiêu quá thì phải cẩn thận, vì sâu gióm rất nhiều, không may chạm vào nó thì có mà nổi mẩn ngứa cả lên. Tôi nhìn nơi đây mà rùng mình, một bầu không khí ảm đạm u tối cứ bao trùm lên căn nhà kia. Thấy có khách đến, bà chủ nhà từ bên trong đi ra mở cửa. Bà ấy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét ngờ vực. Thoạt nhìn, bà ấy mà tôi cũng giật mình trong tim. Trong đầu tôi đang thốt lên. Trời ơi, Sao bà ấy lại giống người đàn ông trong giấc mơ của tôi vậy? Nhưng khuôn mặt của bà ấy trẻ hơn rất nhiều so với những người đàn ông mà trong giấc mơ. Thi thoảng tôi lại liếc mắt, đảo liên tục nhìn quanh ngôi nhà. Những bờ tường rong rêu ẩm mốc đã mọc đen, mọc xanh, gần kín hết cả ngôi nhà. Bà ấy nhìn chúng tôi cất tiếng hỏi. Mấy người là ai? Tôi không giúp gì được cho mấy người đâu. Về đi. Chẳng để cho chúng tôi kịp trả lời, bà ấy đã đóng dầm cái cửa lại. Tôi lại suy nghĩ, làm sao bà ấy biết chúng tôi muốn hỏi gì? Hay bà ấy đã biết trước điều gì hay chăng? Mà bà ấy lại nói được như vậy. Bác tôi giơ tay bảo mọi người im lặng để bác nói chuyện. Chị Sáu có phải không? Tôi Lực đây, hàng xóm trước đây của nhà cô. Mà chị Sáu nhận không ra tôi sao? Nghe vậy, bà ấy mở cửa sổ ngó đầu ra nhìn. Khi nhận ra bác tôi là hàng xóm cũ, bà ấy vui vẻ ra mở cửa. Ấy là bác Lực sao? Trời ơi, lâu quá rồi không gặp. Vậy mà tôi còn tưởng... Thôi, vậy mời mọi người vào nhà. Bà ấy nói chuyện nửa vời, nói không hết câu. Vừa nói, vừa ra mở cửa cho chúng tôi vào trong. Khi cánh cửa lớn vừa mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi chúng tôi. Bác Lực và thầy Quý bấm bụng cố chịu, còn tôi và anh Quyền thì tởm quá, cả hai vờ ra ngoài hóng mát, để người lớn nói chuyện. Anh Quyền kéo tôi ra trước ghế tre, ngồi ngoài gốc cây xoài rồi nói. Vừa đi, anh còn vừa nhổ nước bọt. Này, chú có nghe thấy cái mùi gì không? Kêu mẹ tẩm qua đi. Nhà ở dù không giàu sang thì cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ. Ôi trời ơi, tao nghe cái mùi thối như thịt thối vậy. Tẩm bò mày ạ, kinh quá. Tôi cười khẩy. Em cũng có nghe. Đúng là cái mùi nó khó chịu thật đấy. Nhưng mà chắc con chuột hay con gà chết quanh đây thôi. Chứ ai lại để cái mùi thịt người chết gớm ghiếc như vậy. Anh Quyền vẫn cãi, trên mặt còn lộ ra vẻ khó chịu. Tao thề, không phải là anh muốn nhắc đến cho làm chú đau lòng đâu. Nhưng mà chắc hôm chú đi tìm thấy xác của mẹ chú á, quá đau buồn mà chú không cảm nhận được cái mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy đâu. Ôi trời ơi, nói thật, y chang luôn, thề luôn ấy, ám ảnh vãi cả lờ. Tôi giật mình, suy nghĩ giây lát trong tôi, rồi tôi ghé tay vào anh Quyền hỏi. Hay là có khi nào bà ấy giấu xác của ai đó trong nhà không? Nãy em nghe bà ấy nói nửa chừng, không biết sau câu nói ấy là cái gì. Anh Quyền nhớ lại, mắt sáng lên, vỗ tay đồng đốp mà nói. Đúng rồi, ánh mắt của bà ấy gian lắm. Hay chúng ta... Nói đến đây anh dừng lại. Ánh mắt của anh ấy đã nheo tôi, nhìn về phía cuối căn nhà. Tôi để ý mấy ô cửa sổ đang đóng im ỉm. Và cũng đang nghĩ, bà ấy biết nhà mình có mùi hôi thối, vậy mà không mở cửa cho thông thoáng. Trong nhà thì ẩm mốc, lẽ ra phải tung hết cửa sổ ra để cho ánh nắng chiếu vào mà khử đi cái độ ẩm. Lạ thật, tôi cứ miên man suy nghĩ. Tôi nhìn sang anh Quyền, anh vẫn nháy mắt với tôi, ngó nghiêng xung quanh rồi anh nói. Còn chờ cái gì nữa, đi thám thính thôi. Nhanh lên, kẻo người lớn nói chuyện xong thì không còn cơ hội đâu. Anh Quyền kéo tay tôi vòng vào sau ra sau nhà. Hai anh em nép sắt vào trong tường, đi mòn men thật khẽ, sợ ai đó trong nhà phát hiện. Lúc đi gần đến gian buồn cuối của ngôi nhà, mùi thối khi nãy lại bay ra từ ô cửa sổ. Tôi bịt mũi, lần này đúng là lợm hết cả cổ họng. Chúng tôi ùa chạy ra vườn mà nôn thốc nôn tháo, mặt thằng nào thằng nấy xanh như là đít nhái. Anh Quyền thở dốc, nói đứt quãng. Ôi, tao đã nói rồi mà, ghế đéo chịu được. Lần này tôi lấy khẩu trang ra đeo, để giảm đi cái mùi hôi thối đó lại. Anh Quyền níu vạt áo của tôi lại nói. Này, mày muốn điều tra à? Theo tao, cứ trực tiếp mà hỏi bà ấy, chúng ta đông người, sợ cái gì? Thôi, anh điên à, hỏi thật lại mất hỏa khí, với lại... Biết đâu cái mùi đó là đồ ăn thiêu thối thì sao? Gơm, chú cứ khéo chữa. Chú có thấy cái mùi đồ ăn nào thiêu thối mà nó khó ngửi như là mùi người chết thế này không? Thôi, chú thích thì đi mình đi, anh chịu. Tôi gật đầu, anh ấy không đi thì tôi đi. Lần này tôi chạy lại bên cửa sổ. Trên ấy có một khe hở khá lớn. Ghé mắt và quan sát vào trong cửa sổ. Liếc con mắt nhìn vào bên trong. Trong phòng hơi tối, nhưng ánh đèn, không có một chút ánh đèn. Chỉ có ánh sáng của mặt trời xuyên qua khe cửa yếu ớt. Dưới ánh sáng ấy, tôi thấy một người đàn ông béo ục ịch nằm ở trên giường, quay lưng lại phía tôi. Nhìn tấm lưng của ông ta, tôi hoảng hồn. Tôi đưa tay lên miệng, cố không thể thốt ra lời. Miệng tôi khẽ nói trời ơi. Người đàn ông đó nằm rên rỉ, khắp cơ thể trần truồng như nhộng. Trên cơ thể chỉ che được mỗi tấm khăn trắng, mỏng và đặt vào chỗ vùng nhạy cảm mà thôi. Cơ thể run lên cầm cập, lúc lại bình thường. Mắt tôi khựng lại trên tấm lưng ngấn mỡ của ông ta. Từng mảng thịt đang thối rữa, bốc mùi kinh khủng. Ruồi nhặng thì bu bám bâu đầy người. Có chỗ còn bị người ta khoét đi một vùng thịt thối. Có chỗ lại mưng mủ mà phồng lên, trắng tinh như là cái nhọt to. Chắc là ông ta đau lắm, nên cứ nằm rên ư ử như một con cún con. Dưới đất, một xô băng bông thấm đầy máu và mủ. Nước xanh nước vàng, kèm theo là máu cứ rỉ ra, ướt đẫm cả tấm vải màn lót ở phía dưới. Hoảng quá, tôi lùi lại. Anh Quyền thấy người lớn đã nói chuyện xong, liền kéo tôi lại, trở về vị trí ban đầu cạnh cửa lớn ngồi. Vợ như vẫn đang mải mê nói chuyện. Lúc ra về, thầy Quý quay lại nói. Đã mang nghiệp thì phải trả nghiệp. Chị cứ suy nghĩ cho kỹ. Không biết thầy và các bác tôi nói gì với bà ấy, mà khi tiễn khách về, bà ấy tối sầm mặt mũi, còn tỏ ra tức giận. Lúc chúng tôi chạy xe ra đến cổng, còn nói với theo. Đừng có mà ngậm máu phun người. Có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây. Đưa bằng chứng ra thì cứ người đây mà đến mà bắt. Tưởng bà đây sợ sao? Cút, cút hết. Chúng tôi về mà kết quả không được như mong đợi. Bà ấy bảo ông Sáu đã mất cách đây hơn 2 năm. Thầy và bác Lực có thấy bà ấy thì thờ hình ảnh của ông Sáu trên bàn thờ. Con gái bà ấy đã đi lấy chồng xứ khác. Còn 2 thằng con trai thì một thằng bị nghiện, một thằng thì bị té xe mà chết. Xem ra, lời nguyền của ông cụ đã linh ứng lên gia đình của nhà bà ta. Tôi không khỏi thắc mắc, không biết người đàn ông nằm liệt giường đó là ai, là gì của bà ấy. Sao bà ấy lại phải giấu mọi người, là mình ở một mình? Tôi cứ băn khoăn mãi, trong lòng càng thêm khó chịu. Chợt ở đằng sau, thầy cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chúng ta phải tìm cho cốt của họ để mà đào lên thôi. Vậy mới mong họ siêu thoát mà được giải oan. Chúng ta sẽ tiến hành ngay từ chiều nay. Đương nhiên sẽ phải báo cáo chính quyền một tiếng. Lại chạy ngược về gần 2 giờ mới đến nhà tôi. Bụng tôi đã đói cồn cào mà kêu lên ổng ọc. Bác gái đang lúi húi nấu cơm ở trong bếp. Thấy mọi người về thì bác ngó đầu ra nói. Mọi người về rồi sao? Tôi nấu cơm xong rồi đấy. Dũng với Quyền, hai đứa dọn cơm lên đi con. Hôm nay bác gái nấu quá trời món ngon. Lúc ngồi vào trong bàn, thầy Quý bới 2 chén cơm, chất đầy đồ ăn ở lên trên. Lấy xong, thầy ra ngoài sân đặt 2 chén cơm ở ngoài vườn, chỗ tảng đá. Thầy khấn vái gì gì đó, chắc là mời bố con nhà ông ấy về ăn. Lúc quay vào thì thầy nói. Tôi làm vậy vì chiều nay tôi quyết định đào cốt họ lên, chôn cất họ cẩn thận. Nhưng phải báo với chính quyền, chứ tôi cũng không muốn làm trái pháp luật. Mọi người đều đồng ý. Ăn cơm xong, cả nhà nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều. Thầy thắp nhang ở trong nhà xong, lại ra ngoài thắp tiếp. Lúc cầu vong lên để họ chỉ chỗ chôn, chỗ tên hung thủ giấu xác, tôi thấy con bướm cứ bay lờn vờn quanh gốc điều 3 vòng. Sau đó lại quay sang hướng cái giếng ở trong vườn. Nó cũng bay 3 vòng quanh miệng giếng, rồi lăn đùng ra đất mà dãy chết. Thầy Quý gật gù nói. Nó là ở gốc cây điều và ở dưới này đây. Nói xong, thầy hóa một lá bùa thả xuống giếng, bảo 2 người xuống dưới đấy mò, mò tìm xương cốt của nạn nhân lên. Trời đang nắng, bỗng nhiên tối sầm lại, một cảm giác lạnh lẽo lại ùa về. Túm một tiếng, tôi và anh Quyền nhảy xuống giếng. Trời mấy bữa nay không đổ mưa, nước ở dưới giếng cạn lại, nhưng phả vào mặt chúng tôi là một hơi lạnh buốt, như hơi lạnh của sương đêm rơi xuống. Tôi cầm cái bao ở trên tay, anh Quyền nói với tôi: "Để anh hụp xuống cho, chú đứng ở đây. Anh thấy giơ tay lên là chú phải gom lại, nghe chưa?" Tôi gật đầu. Hụp lặt một hồi thì anh ấy mới xuất hiện và phát hiện ra một bộ xương trắng hếu nằm ở dưới lớp bùn đất. Vì người chết đã lâu nên xương đã rã ra từng khúc. Hai anh em thay phiên nhau mà gục lặn. Lúc nào anh ấy mệt thì lại tới phiên tôi. Hì hục phải đến hơn một giờ, cũng đã gom hết được xương. Mọi người ở trên mới kéo chúng tôi lên. Tôi nhìn, tôi tin là nhà tôi tìm thấy xương người ở trong vườn, chẳng mấy chốc đã lan tỏa. Cái tin nhà tôi tìm thấy xương người ở trong vườn, chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp xóm. Bên chính quyền cũng cử người xuống để điều tra. Bà con lối xóm quanh đây thì nhau kéo tới xem, ngày một đông hơn. Thầy Quý trải ra một cái chiếu ở dưới đất, lấy từng khúc xương thả vào trong chậu rượu. Thầy bảo tắm rửa cho cốt người chết, thù phải tắm rửa bằng rượu, như vậy mới sạch sẽ. Sau đó thầy ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh. Chỉ duy nhất xương mặt là bị lồi lõm nhiều chỗ, giống như bị một vật gì đó khá nặng đã tác động vào. Thầy nhìn bộ xương mình ghép rồi nói: "Đủ rồi đấy. Bây giờ việc tiếp theo là của các anh. Sau ấy chôn cất sao ấy thì tùy mọi người. Cho tôi biết chỗ sẽ hạ huyệt, tôi sẽ chỉ cho hướng đẹp để chôn." Mấy bác cảnh sát cũng làm khám nghiệm. Thầy Quý bảo chúng tôi qua gốc cây điều để đào tiếp. Đặt một trái đĩa cây, ba ly nước trước cây điều. Thầy đốt ba cây nhang khấn vái xong, thầy chỉ tay vào bên gốc cây mà nói: "Đào ở đây lên đi, cẩn thận kẻo đụng trúng xương, sẽ gãy mất đấy. Còn nữa, ông ấy bảo mình bị chôn sống, có nghĩa là không có hòm gì đâu. Xương trong đất lâu ngày ra dễ bị mục, nên mọi người chịu khó một chút, người ta đã chết rất khổ rồi." Mấy anh thanh niên trong xóm cũng xúm lại đào bới. Đào mãi, sâu tới cả gần 2 mét mà vẫn chưa thấy khúc xương nào lộ ra. Mọi người nản lòng định bỏ cuộc. Thầy bảo tất cả bước lên trên mặt đất để thầy bước xuống. Thầy làm phép gì đó, ngậm 7 hớp rượu vào trong miệng. Rồi mỗi hớp thầy lại phun ra đều và thổi chúng vào trong đó. Phun xong 7 ngụm, thầy lấy tay bới xung quanh. Kỳ lạ, những mảnh xương màu nâu sẫm bắt đầu được lộ ra. Nó không trắng như bộ xương ở dưới giếng, chắc do lẫn vào với đất cát quá lâu. Thầy bảo tôi kéo thầy lên. Chỉ tay xuống dưới thì thầy nói: "Thấy rồi, xuống lượm nhanh đi. Chỉ được nhặt xương trong vòng 20 phút thôi. Sau 20 phút, xương sẽ tự biến mất đấy." Ba người hì hục nhặt, cuối cùng cũng xong, đúng với thời gian mà thầy đã đưa ra. Thầy cũng tắm rửa cho xương cốt bằng rượu, ghép lại xem đủ chưa. Thầy mới giao lại cho bên cơ quan điều tra. Đoạn chúng tôi cũng làm xong việc, tất cả đi về nhà. Cảnh sát lấy lời khai của mọi người. Vài ngày sau, họ tới nhà ông Sáu để điều tra. Chúng tôi chỉ còn cách ngồi chờ kết quả. Tối hôm ấy, tôi đang đứng ở ngoài sân, bất chợt có một cơn gió lạnh thổi vào qua người. Tôi rùng mình nhìn ra ngoài gốc cây xoài ngày kia. Tôi thấy cô ấy đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Cô ấy còn nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt lúc dị dạng, lúc lại bình thường. Có một điểm ở trên khuôn mặt không thay đổi, đó chính là đôi mắt. gặp cô ấy vài lần, lần này tôi không sợ cô ấy như mấy lần trước. Thấy tôi nhìn lại, cô ấy mỉm cười, bám chặt đôi chân vào trong cành cây. Cô ấy đu thõng người xuống phía dưới, nhìn y như là vài cái xác bị người ta cột dây vào trên chăn rồi treo lủng lẳng lên trên vậy. Người cô ấy còn đưa qua đưa lại, tốc độ cứ vù vù, nhìn đến chóng đỏ mặt. Tôi nhìn cô ấy với cơ thể buông thõng trên cành cây, mái tóc dài xõa xuống đất, tà áo trắng tung bay thổi phần phật. Tôi sững người khiếp vía, gai ốc gai ác nổi lên như cơm cháy trên người. Đủ chán, cô ấy lại lấy đà mà bật lên cao, ngồi ngay ngắn lại, nhìn tôi mà cười ha hả. Tôi ớn lạnh, muốn bỏ chạy đi, nhưng mà chân của tôi cứ như là bị băng keo dính lại. Nó dính lại làm cho tôi không thể nào chạy được. Điệu cười ma mị ấy lại làm cho tôi rờn tóc gáy, gương mặt thì lúc trắng lúc đen. Tôi chắp tay niệm Phật, khấn phái trong miệng. Nếu cô cần gì nữa, cô cứ báo mộng cho tôi sẽ giúp. Tôi với cô không thù không oán, xương thì chúng tôi đã vớt lên, nỗi oan của cô sẽ được giải thôi. Mong cô sớm siêu thoát mà đầu thai. Không biết cô ấy có nghe được lời khấn vái của tôi hay không, nhưng tôi vừa mới dứt lời, cũng là lúc cô ấy tụt từ cành cây xuống, nhìn tôi rồi buồn bã quay đi. Tôi biết ẩn sau trong đôi mắt ấy là cả một nỗi buồn thâu sâu thẳm. Nửa tháng sau, sau bao ngày chất vấn lấy cung, bà Sáu cũng đã khai nhận về hành vi che giấu tội phạm. Bà được xem là đồng phạm trong vụ án này, mặc dù người ra gây ra cái chết thương tâm cho bố con người ăn mày là bố đẻ của bà ấy và là cả chồng bà ấy nữa. Hôm bà ấy khai nhận, chúng tôi cũng có mặt. Bà ấy cúi gằm xuống mà kể: nhiều năm trước, khi gia đình bà ấy còn ở trên mảnh đất nhà tôi, một hôm có hai bố con người ăn xin vào trong nhà để xin ăn. Dạo đó bố đẻ của bà ấy mới qua chơi và ở lại vài tháng rồi mới về. Nhân lúc bà và các con đi vắng, hai người đàn ông đã nổi máu dâm dê khi nhìn thấy cháu gái 17 tuổi, con gái của người ăn xin. Họ bàn mưu tính kế lừa hai bố con nhà họ vào nhà rồi cho ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, ông Sáu trói ông già ăn mày lại, lôi ông ấy ra gốc cây điều cột chặt ông lão vào trong đó. Bố của bà thì lôi người con gái đó ra vườn, tới trước mặt ông lão thi nhau mà hãm hiếp cô. Sau đó họ giết cô gái cho tới chết, quăng xác của cô xuống giếng với khuôn mặt nát bét đầy máu. Thủ tiêu xác của cô ấy xong, họ đào hố chôn sống ông cụ xuống ngay dưới chân gốc cây điều. Mấy tháng sau tôi mới phát hiện ra sự việc, vì cô ấy liên tục về báo mộng và quấy phá gia đình. Mỗi lần cô ấy hiện thân về là mỗi lần tôi chết khiếp. Lúc thì xác treo lủng lẳng đu đưa trên cành cây, lúc lại rình mò tôi đang tắm. Có khi tôi đang soi gương, cô ấy cũng đưa nguyên cái mặt quái dị vào trong gương mà dọa tôi, làm cho tôi giật mình quăng vỡ cả cái gương. Sau một thời gian dài, tôi không chịu được nữa, mà ngày nào cô ấy cũng khóc thút thít ở ngoài đầu nhà, có khi thì cả đêm, làm cho tôi mệt mỏi không thể nào ngủ được. Tôi đi xem thầy, thầy bảo đất đó có vòng chết oan, phải giải cái yểm đó đi và yểm thổ địa lại, mở lối sau nhà để dẫn ngạ quỷ vào, họ sẽ đàn áp được ma nữ kia. Nhưng mà làm xong thì cũng vẫn vậy, thổ địa bị ngăn cản, ma quỷ thì vào đầy nhà, mà cô ta vẫn đêm nào cũng khóc than ai oán. Bà ấy nghẹn ngào trong nước mắt rồi kể tiếp: vào một đêm mưa bão, tôi đang ngủ, chợt ai đó thò bàn tay lạnh lẽo vào nắm lấy chân của mình mà lôi dậy. Tôi giật mình tỉnh giấc, đó là một bóng người đen, dáng vẻ ốm yếu gầy gò hòm hèm lắm. Cảm giác như cơ thể của gầy yếu đó rồi gió thổi mạnh một cái là cũng bay. Vậy mà ông ấy lại đủ sức kéo tôi đi trong cái đêm mưa gió mù mịt như vậy. Chân tôi muốn khựng lại nhưng không thể nào. Có ai sau đó ở sau lưng tôi cứ đẩy đi vù vù như bay. Một lúc sau, tôi bị dắt tới gốc cây điều. Trước mắt tôi là hai người đàn ông tôi thương yêu đang thi nhau hãm hiếp một cô gái. Và sau đó tôi gào thét lên trong đêm mưa khi thấy họ làm như vậy. Tôi cũng đã là phận đàn bà, cũng hiểu nỗi tủi nhục của cô ấy. Nhưng tôi còn làm được gì nữa đây? Tôi không muốn bố mình tù tội, còn mình mang nhục vì một người bố có đi hãm hiếp và giết người. Tôi lao vào lôi họ ra và bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là ảo ảnh mà ông ấy muốn tôi nhìn thấy. Trước mắt tôi lúc đó chẳng còn gì cả. Họ đã biến mất. Tôi khóc lóc chạy vào trong nhà, nhìn hai người đàn ông mình kính trọng mà lại căm phẫn. Họ quỳ mọp xuống dưới đất mà năn nỉ xin tôi tha thứ. Tôi lại mềm lòng và đã bao che cho những tội lỗi của họ đã gây ra. Chồng tôi vì mang tội nên đã bị vong ma nó ám, đêm nào cũng ra gốc cây mà nằm ngủ. Tôi quá mệt mỏi nên đã giao bán nhà, chuyển đi nơi khác sống. Nhưng ở đời luật nhân quả, sau bao năm sống trong yên ổn, gia đình tôi bắt đầu lục đục. Công việc không như mong đợi, con cái đứa thì chết tai nạn, đứa thì nghiện ngập, đứa lấy chồng không hạnh phúc. Chồng và bố tôi mắc bệnh lạ, cứ lở loét khắp cả người ra, chạy chữa bao thầy, đi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác, cũng chẳng ăn thua. Chồng tôi đã chịu đựng cuộc sống trong cơn đau nhức hết cả cơ thể. Cơ thể sống mà cứ thối rữa ra như là chết. Sau cái chết của chồng tôi, bố tôi cũng ngã bệnh. Ông ấy cũng bị đầy đọa giống như chồng tôi vậy. Căn nhà tôi lúc nào cũng tỏa ra cái mùi thịt thối. Hàng xóm xa lánh dần, gia đình tôi đã phải trả nghiệp. Nước mắt của bà ấy rơi xuống đẫm trên khuôn mặt. Thì ra con người ta sống trong day dứt cũng chẳng dễ chịu gì. Rồi một ngày không xa, họ cũng sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình đã gây và sống quãng đời còn lại với bệnh tật triền miên. Người đàn ông tôi nhìn thấy nằm trong buồng nhà bà ấy chính là người đàn ông tôi gặp trong giấc mơ. Ông ấy chính là bố ruột của bà Sáu. Tôi chạy xe về mà lòng đau nhói. Rõ ràng tội lỗi họ gây ra nhưng lại bắt mẹ tôi phải thế mạng. Nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại đau. Tôi nhớ mẹ lắm. Mẹ còn chưa kịp nhìn tôi lấy vợ, chưa kịp ấm cháu nội. Vậy mà... Về tới nhà, tôi thấy anh rể đang ấm bé Nấm ở trong sân. Nhìn khuôn mặt của anh đầy vết thương thì đến tội. Tôi không giận vong bố con nhà ấy, dù chính họ là người đã mang mẹ tôi đi xa. Bố và thầy Quý ngồi ở trong nhà, hỏi tôi mọi chuyện đã xong chưa. Tôi gật đầu. Thầy bảo tối nay thầy sẽ cúng cầu siêu để cho bao vong hồn sớm được siêu thoát. Mẹ tôi cũng sẽ được đi đầu thai như bao người khác. 9 giờ tối, thầy ngồi khoanh chân cúng đúng 30 phút. Trước khi thầy cúng thì thầy có dặn, lát vong của mẹ về mà có gặp mà từ biệt bố con lần cuối, muốn nói gì thì nói nhanh. Phán quan và quỷ sai sẽ đưa mẹ đi và hai bố con ông ấy cũng cùng đi xuống dưới âm phủ. Lúc thầy còn đang đọc kinh, một cơn gió mạnh ảo tới, muốn hất đổ tung những thứ ở trên bàn. Cả nhà tôi căng mắt ra chờ mẹ về. Một lúc sau, bóng mẹ xuất hiện, vẫn là khuôn mặt hiền từ ấy, đôi mắt của mẹ vẫn dịu hiền như thế. Mẹ nhìn bố con tôi mỉm cười, nhìn hai đứa cháu mẹ, rồi mẹ bật khóc. Mẹ bảo đừng buồn và đừng có lo cho mẹ. Tất cả đã là số phận, và số phận thì nó đã an bài. Mẹ sẽ về dưới đó, chờ ngày được siêu thoát. Bên cạnh mẹ là bố con ông ấy. Họ nhìn chúng tôi mỉm cười xin lỗi. Sau lưng họ là quan sai địa phủ. Họ cho quỷ sai cùm tay hai bố con nhà họ lại, lôi mẹ tôi đi. Mẹ ngoảnh mặt vẫy chào bố con tôi lần cuối. Bóng của mẹ mờ dần trong màn đêm đen kịt. Tôi chia tay gọi mẹ. Từ nay tôi sẽ phải xa mẹ mãi mãi. Nước mắt của tôi rơi lã chã, cất tiếng gọi trong tiếng nấc, cổ họng cứ nghẹn đắng. Mẹ ơi! Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện nhà tôi bị vong ám đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để donate ủng hộ cho kênh Tần Số Âm thì chúng tôi cứ đã để lại hai hình thức để chúc quý vị và các bạn có thể donate, đó là tài khoản ngân hàng và ví Momo, được ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn để cho chúng tôi có kinh phí mua thêm những tác phẩm hay, mới và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn ở trên kênh Tần Số Âm. Và một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.